Dù sao những thế gia Tây Thổ không phải quân đội huấn luyện nghiêm chỉnh, muốn điều hành cũng phí rất nhiều công sức. May mắn có trận pháp của Hỏa Y Y, sử dụng trận pháp gia tăng tốc độ của đại quân, dần dần mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió. Phải biết cho dù là đại duyên Khang Quốc, người nắm giữ trận pháp đến cấp bậc như Hỏa Y Y cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy người kia thường thường đều là đại quan nhất phẩm của duyên Khang Quốc. Tây Thổ kiếm sư La Doãn Ngọc bái kiến Trung Thổ Tần giáo chủ. Tần Mục nhìn nữ tử tóc dài hành lễ với mình, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mục vội vàng hoàn lễ với nàng. Tây Thổ Tam sư, Độc sư Mộc Ánh Tuyết, Trận sư Hỏa Y Y, kiếm sư La Doãn Ngọc. Hắn rất quen thuộc Mộc Ánh Tuyết và Hỏa Y Y, chỉ có kiếm sư La Doãn Ngọc là người hắn mới gặp lần đầu. Kiếm sư La Doãn Ngọc khác với các nữ tử Tây Thổ khác, nữ tử khác đều ưa thích đeo vòng đeo bạc, trên đầu mang theo mào đầu bằng bạc, trên cổ mang theo vòng bạc vòng vàng, trên tay trên chân cũng có rất nhiều vòng tay. Trên người vị kiếm sư trước mặt không có bất cứ trang sức nào. Quần áo của nàng cực kỳ đơn giản, bình thường mặc một bộ áo trắng rất tào nhã, cũng không có hoa văn dư thừa. Mái tóc của nàng tân trang vô cùng đơn giản, dùng một sợi dây để buộc mái tóc của mình, duy trì mái tóc không tán loạn mà thôi. Mái tóc đen dài tới eo, bị xiêm y màu trắng phụ trợ, màu sắc đối lập tạo nên hiệu quả thu hút ánh mắt người khác. Sở dĩ quần áo và trang sức của nàng đơn giản như vậy là bởi vì cũng không có tạp chất giống như kiếm của nàng. Bất cứ trang trí nào trên quần áo và trên người đều bị nàng xem là tạp chất. Đây là nữ nhân không có niềm vui thú nào khác, chỉ sợ đã gả cho kiếm rồi. Tần Mục nhìn thấy nàng, hắn cảm giác như một thanh kiếm đâm vào nàng. Lúc nàng khom người thi lễ, kiếm quang mãnh liệt, sắc bén vô song, nhắm thẳng vào hướng đạo tâm. Tần Mục khom người đáp lễ, cũng ung dung ngăn chặn kiếm ý của nàng. Kiếm sư La Doãn Ngọc đứng dậy, ánh mắt hiếu kỳ. Tần giáo chủ cũng là chuyên gia kiếm pháp sao? Tần Mục khiêm tốn nói, không dám nhận. Chuyên gia kiếm pháp trong thiên hạ nhiều không kể xiết, luận thực lực có vô số người vượt qua ta, nhưng nếu bàn về bản thân kiếm pháp, ta hơn phân nửa cũng có thể xếp hàng đầu. Kiếm sư La Doãn Ngọc càng tò mò nói, ta sớm muốn đi Trung Thổ, kiến thức kiếm pháp ở nơi đó. Nếu Tần giáo chủ là chuyên gia kiếm pháp tới từ Trung Thổ, có thể giới thiệu cho ta biết người nào có kiếm pháp vượt qua ngươi? Tần Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, có lẽ không có người nào có trình độ kiếm pháp vượt qua ta, nhưng có một ít người đã đạt tới cảnh giới kiếm đạo. Người vượt qua ta trên phương diện kiếm đạo, ta không dám nói là có bao nhiêu, nhưng Duyên Khang quốc sư tất trên ta. Còn có trưởng thôn nhà ta, hắn dạy dỗ ta ba chiêu kiếm pháp, trình độ kiếm đạo cực kỳ bất phàm. Còn có vài cao thủ kiếm đạo, ta biết không nhiều, cũng không dám nói. Kiếm pháp, kiếm đạo. La Doãn Ngọc lộ ra vẻ mất mát, lẩm bẩm. Thật có người tiến vào cảnh giới kiếm đạo sao? Ta chăm chỉ theo đuổi kiếm pháp cực cảnh nhiều năm như vậy, muốn đi vào cảnh giới kiếm đạo nhưng lại không thể vượt qua. Lại có người tiến vào cảnh giới kỳ diệu như vậy sao? Tần Mục hiểu cảm giác thất lạc của nàng. Hiện tại La Doãn Ngọc ở giai đoạn truy nguyên nguồn gốc, lĩnh ngộ với kiếm pháp đạt tới cực hạn. Nàng hơn phân nửa đã đạt tới cực hạn trên phương diện kiếm pháp, nhưng vẫn chưa tìm được cửa vào cảnh giới kiếm đạo, không cách nào đăng đường nhập thất. Tần Mục nói Trung Thổ có nhiều cao thủ kiếm đạo, việc này đã kích nàng rất lớn. Kiếm pháp và kiếm đạo tuy kém một chữ nhưng khác nhau một trời một vực. Kiếm pháp luyện tốt hơn nữa, trước mặt cao thủ kiếm đạo vẫn không đỡ nổi một đòn. Tần Mục động lòng hiếu kỳ nói, ta chưa từng gặp qua kiếm pháp Tây Thổ các người, không biết có gì khác với Trung Thổ hay không. Kiếm pháp cơ sở của Trung Thổ vốn có 14 kiếm thức, về sau Duyên Khang quốc sư tăng lên 3 thức, biến thành 17 thức. Trước đó không lâu, ta lại tăng lên 1 thức, biến thành 18 thức kiếm cơ sở. Kiếm pháp Tây Thổ có mấy thức vậy? La Doãn Ngọc càng kinh ngạc nói, kiếm pháp Trung Thổ đã có 18 thức sao? Kiếm pháp Tây Thổ chúng ta chỉ có 14 thức thôi. Chẳng qua kiếm pháp của chúng ta lấy kiếm linh làm chủ, chú trọng uy lực, có thể khác biệt với kiếm pháp các ngươi. Tần Mục lập tức hào hứng. Những ngày qua hắn đang tìm hiểu về kiếm linh, nhưng tiến triển không lớn. Hắn luôn cảm thấy trong này có đại học vấn, hiếm khi gặp được các chuyên gia kiếm pháp Tây Thổ như La Doãn Ngọc. Hắn cũng đĩ giáo nàng. Hai người nói chuyện với nhau, hai bên đều có thu hoạch rất lớn. Kiếm pháp Tây Thổ lấy linh ngự kiếm. Kiếm linh có thể gia tăng uy lực của kiếm rất lớn. gần như gia tăng gấp bội. Tần Mục xem ra kiếm pháp Tây Thổ vô cùng đơn điệu, tinh diệu thua xa kiếm pháp tại Duyên Khang Quốc. Cho dù là kiếm pháp đại sư như La Doãn Ngọc, từ trình độ kiếm pháp còn kém một cấp so với nhiều môn phái kiếm pháp tại Trung Thổ. Nhưng Kiếm Linh lại gia tăng uy lực kiếm pháp của nàng lên trình độ rất nhiều cao thủ kiếm pháp Duyên Khang phải ảo ước. Nàng thi triển kiếm pháp cơ sở, mỗi một chiêu, mỗi một thức, chuẩn mực uy nghiêm đáng sợ. Uy năng tăng vọt, có anh tư hiền ngang, phong mang sắc bén, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. La Doãn Ngọc cũng nhìn thấy biến pháp của Trung Thổ mang tới chỗ bất phàm. Kiếm pháp Trung Thổ quỷ quyệt đa dạng, nhất là trải qua Duyên Khang Quốc Sư và Tần Mục mở ra bốn kiếm thức mới. Kiếm pháp sinh ra càng nhiều biến hóa, vô số khả năng. La Doãn Ngọc thử sức sử dụng quấn kiếm thức, triển kiếm thức, toàn kiếm thức và kiếm thứ 18 do Tần Mục khai sáng, suy tư nói. Có phần kỳ quái. Kiếm thức cơ sở lúc trước của Trung Thổ không khác gì 14 thức của Tây Thổ chúng ta, nhưng bốn chiêu đằng sau cũng là kiếm pháp cơ sở. Càng đi về phía sau, cần có pháp lực càng nhiều, nhất là một chiêu kiếm pháp cơ sở của Tần giáo chủ thôi thúc một lần, hầu như phải tiêu tốn non nửa tu vi nguyên khí. Nếu như lại mở ra thức thứ 19, chẳng phải sẽ tiêu hao toàn bộ tu vi nguyên khí của thần thông giả sao? Đến thức thứ 20, còn ai có thể thi triển được nữa? Tần Mục giật mình, hắn cảm giác trì ẩn, ánh mắt nóng bỏng. Người có thể cảm giác có kiếm thứ 19 sao? La Doãn Ngọc vui vẻ nói, người cũng cảm thấy kiếm thứ 19 chứ? Hai người nhìn nhau, hiểu ý mà cười. Sau khi ta khai sáng ra kiếm thứ 18, ta có cảm giác chưa thỏa mãn. Tâm thần Tần Mục hoảng hốt, hắn lộ ra hết tâm tư của mình. Khi đó ta cảm giác vô cùng có khả năng là kiếm thứ 19. Chẳng qua khi đó ta giao thủ với y tỷ, không dám phân tâm. Ngay sau đó, không truy đến cùng nguồn gốc cảm giác này. Nhưng kiếm thứ 19 nhất định tồn tại. Người cũng cảm thấy kiếm thứ 19, nói rõ cảm giác của ta không phạm sai lầm. La Doãn Ngọc gật đầu. Kiếm thứ 19 có khả năng là mấu chốt giúp chúng ta đi vào cảnh giới kiếm đạo. Hai người cảm thấy hưng phấn. Đúng rồi, Duyên Khang Quốc ở gần biển cả. Vì cái gì các ngươi gọi Duyên Khang là Trung Thổ? Tần Mục dò hỏi. La Doãn Ngọc lắc đầu. Ta không hiểu nhiều về bên ngoài, phần lớn thời gian đều dốc lòng ngộ kiếm. Tộc trưởng Phương Gia, Phương Thải Điệp ở bên cạnh cười nói. Tần giáo chủ, cái tên Trung Thổ này vẫn luôn tồn tại, là xưng hô với Đại Khư và Pháp Đông Đại Lục, mà Đông Hải Duyên Khang các ngươi được gọi là Đông Thổ. Hai người bọn họ nghiên cứu kiếm pháp, giao lưu kiếm pháp, dẫn tới không ít người quan sát. Tần Mục và La Doãn Ngọc đều là kiếm pháp đại tông sư, mặc dù có tu vi vượt xa bọn họ, nhưng cũng chỉ lên tiếng khen ngợi. Tần Mục càng không hiểu, nói: Đông Hải lại không có lục địa, vì cái gì được xưng hô là Đông Thổ? Phương Hải Điệp chưa từng thăm dò ảo diệu trong đó, lắc đầu nói: Ta không biết. Đông Hải từng là lục địa, cho nên được xưng là Đông Thổ. Tộc trưởng Phúc Gia Phúc Vân Hy nói: Trên sách cổ Phúc Gia ta có ghi chép một ít chuyện liên quan tới Đông Thổ, Trung Thổ. Nói Trung Thổ và Đông Thổ không phân chia theo địa lý hiện nay, mà là phân chia theo địa lý cách đây rất lâu. Tần Mục hơi rung động, đột nhiên nhớ tới Khuất Sơn Thần Điện. Tòa thần điện này vốn nằm trên một ngọn núi, nhưng lại chìm vào đáy biển Đông Hải. Thần điện khoảng cách với mặt biển hơn 1.600 trượng. Chân núi cách mặt biển rất xa. Điều này nói rõ rằng, Đông Hải ngày xưa là một phiến đại lục, được xưng là Đông Thổ. Nhưng theo Phúc Vân Hy nói, Đông Thổ Trung Thổ là dựa theo phân chia địa lý trước kia. Như vậy từ rất lâu trước đây, có lẽ không phải là thời kỳ khai hoàng, mà là thời kỳ Thượng Hoàng, sớm hơn cả thời kỳ khai hoàng. Thời kỳ Thượng Hoàng hẳn là vị trí Đông Thổ sao? Cũng ngay vị trí Đông Hải. Kiếm đồ chiêu thứ 3, Thượng Hoàng kiếp động. Thượng Hoàng này có lẽ liên quan tới thời kỳ Thượng Hoàng. Tần Mục lâm vào trầm tư. Kiếm đồ là chiêu thức do trưởng thôn khai sáng, Thượng Hoàng kiếp động là kiếm đồ chiêu thứ 3. Nói như vậy, trưởng thôn biết rõ một bộ phận lai lịch của thời kỳ Thượng Hoàng. Trưởng thôn, ta nhất định sẽ đi phong đồ giải cứu người. Thiếu niên âm thầm hạ quyết tâm. Đột nhiên, Hòa Y Y cao giọng nói: Sắp đến Chân Thiên Cung, tất cả mọi người đề phòng. Kiếm sư La Doãn Ngọc vội vàng đứng lên và đi về hướng La Gia. Phúc Vân Hy, Phương Thái Điệp, Mộc Ánh Tuyết, Liễu Như Nhân cũng trở lại trong đại quân của mình. Tần Mục đứng phía trước thành lầu,

có thành tựu phi phàm. Trong lòng của hắn chỉ có cải cách, chỉ có biến pháp. Tất cả đạo lý đối nhân xử thế đều bị hắn dứt bỏ. Bất kỳ người nào ngăn cản cải cách biến pháp của hắn đều là chướng ngại. Hắn sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình trừ bỏ chướng ngại. Vị bá cầu tới từ Thượng Thương lại có phong thái và khí chất của Hư Sinh Hoa và Duyên Khang Quốc Sư. Hoa tộc trưởng. Nam tử cuốn nội trắng đi tới, hắn hành lễ với đám người Hoa Y Y. Mộc tộc trưởng, Liễu tộc trưởng, Phương tộc trưởng. Mặc dù mọi người là kẻ địch nhưng lại đáp lễ, nói: bá cầu. Nam tử đầu quấn lụa trắng mỉm cười, nhìn về phía Tần Mục, hắn lại tươi cười và chào hỏi: Tần nhân hoàng. Nội tâm Tần Mục hơi chấn động, hoàn lễ và nói: bá cầu, xin hỏi bá cầu làm thế nào biết đến tồn tại nho nhỏ như ta? Tần nhân hoàng không cần tự xem nhẹ mình. Nam tử đầu quấn lụa trắng nói: lịch đại nhân hoàng, ta đều chú ý tới. Ta còn tự mình hạ giới gặp quan nhân hoàng đời trước. Tứ chi của hắn, người đã thấy chưa? Hắn giương tay vỗ một cái. Một nữ tử mộc gia, thân bất do kỳ, lăng không bay tới rừng trước mặt hắn, hai trượng. Muốn đấu tranh, nhưng không thể động đậy. Nam tử kia vung tay lên, một cánh tay cụt rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng xua tay, cánh tay cụt bay về phía Tần Mục, mỉm cười nói: Tần nhân hoàng, mời xem. Khóe mắt Tần Mục co giật, nguyên khí tuôn ra, cẩn thận nhìn chăm chú vết thương trên cánh tay cụt, khóe mắt lại run rẩy dữ dội, giọng nói khàn khàn: kiếm thương giống nhau, chính là ta. Nam tử quấn lụa trắng mỉm cười, nhận ra kiếm thương trên người hắn, hắn không có giấu giếm người. Phía sau các đại thế gia, Duyên Khang Quốc Sư và Hùng Tích Vũ quan sát từ đằng xa, cũng không tới gần. Đột nhiên Duyên Khang Quốc Sư nhìn thấy nam tử đầu quấn lụa trắng xuất kiếm, sắc mặt hắn biến hóa, mất đi thần thái ung dung. Nguy rồi, ta đã biết lai lịch của bá cầu kia, nhanh bảo các đại thế gia Tây Thổ trở về đi. Hùng Tích Vũ lắc đầu nói: ta đã lên đây, không phát không được, bây giờ muốn lùi cũng không được nữa, vì sao tâm thần quốc sư đại loạn vậy? Duyên Khang Quốc Sư hít một hơi thật dài, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Ta nhận ra kiếm pháp này, loại kiếm đạo này, đó là kiếm pháp đã chặt đứt tứ chi của lão nhân hoàng. Người đến không phải là Ngọc Gia Thượng Thương, mà là một chân thần từ thượng giới xuống. Trước trận, đột nhiên Tần Mục chấn tĩnh lại. Hắn tươi cười, hoàn toàn không có ý khẩn trương, thản nhiên nói: người không có khả năng dùng chân thân hạ giới. Nếu là bản thân ngươi hạ giới, còn có thể ở chung với bè lũ su nịnh Tây Thổ, không phải chân thân hạ giới. Hắn ưỡn ngực, lộ ra tư thế hổ lang, ánh mắt sắc bén. Đánh chết người cũng không khó khăn cỡ nào. Nam tử đầu quấn lụa trắng xua tan pháp lực, thi thể nữ thần thông giả mộc ra rơi xuống, mỉm cười. Đúng là tiểu hài tử, cũng ảo tưởng không thực tế giống các đời nhân hoàng trước. Mặc dù một kiếm của hắn chặt đứt cánh tay nữ thần thông giả mộc ra, nhưng kiếm ý cũng đã chạy khắp toàn thân nữ thần thông giả mộc ra đó, làm cho nguyên thần nữ tử bị kiếm ý xoắn giết thành tro bụi. Với trình độ kiếm đạo của hắn, hắn thậm chí không cần trực tiếp làm đối phương bị thương, chỉ bằng kiếm ý là có thể tiêu diệt nguyên thần của đối phương. Mộc Ánh Tuyết siết chặt nắm đấm, cố nén nộ khí không cho phát tác. Người chết là tộc nhân của nàng, nhưng đối mặt với bá cầu thần bí khó lường, nàng cũng không dám tùy tiện động thủ. Nam tử đầu quấn lụa trắng xoay đầu lại, nhìn về phía tộc trưởng của các tộc. Sau lưng hắn chính là từng cự nhân núi nguy nga, chân trên cùng khí thế phi phàm. Hắn thản nhiên nói: các vị tộc trưởng Tây Thổ, các ngươi tạo phản làm loạn là vì quyền lực của Chân Thiên Cung. Thật tình không biết quyền lực Chân Thiên Cung là ta cho. Ta cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi hiện tại lui về, chặt đầu Tần Nhân Hoàng đưa tới Chân Thiên Cung, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tần Mục nghiêm túc nhìn về phía thủ lĩnh các tộc Tây Thổ, có không ít người đã dao động. Lần này hắn kéo đại quân Tây Thổ tới cũng không phải là bền chắc như thép, đều là bởi vì lợi ích nên tụ tập tại đây. Những nữ tộc trưởng Tây Thổ phần lớn xinh đẹp như hoa, thậm chí có tình cảm không cạn với Tần Mục. Nhưng cũng giống giáo chủ và tông chủ các môn phái trung thổ Duyên Khang, những nữ tử xinh đẹp này sẽ đặt lợi ích của chủng tộc mình lên đầu tiên. Cảm tình cá nhân cũng không thể vặn vẹo tâm lý và phán đoán của các nàng. Nếu như các nàng bởi vậy mà lui bước, Tần Mục cũng không kinh ngạc. Đột nhiên, Mộc Ánh Tuyết lắc lắc lục lạc trên cổ tay, phát ra tiếng keng keng giòn tan, cười nói: các người ai cũng có thể lui, nhưng Mộc gia ta không lui được. Mộc gia ta nợ Hùng gia, phải trả cho Hùng gia, nếu không lương chi của ta bất an suốt đời. Hoa Y Y lạnh nhạt nói: Ngọc Bắc Xuyên chết tại quân thành, ta khó thoát tội lỗi, không bằng dứt khoát lật đổ Ngọc gia khống chế, Hoa gia ta cũng không lui được. Liễu Nhị Nhân do dự, nhìn sang Liễu Trần Khanh bên cạnh quan tài nhỏ. Liễu Trần Khanh cầm một cây kẹo hồ lô, là Hùng Kỳ Nhi cho nàng. Nữ tử đang liếm lắp kẹo hồ lô, đột nhiên ngẩng đầu cười ngọt ngào, nói: đúng như Tần giáo chủ nói, một phân thân chân thần mà thôi, giết chết không khó, chân thần muốn hạ giới quá khó khăn. Mẫu thần, ta thu kẹo hồ lô của Kỳ Nhi muội muội, cần phải làm chút chuyện vì Hùng gia. Hơn nữa... Nàng cười ngọt ngào hơn lúc trước, nói: ai có thể đảm bảo Ngọc gia sẽ không tính sổ, lòng dạ các nàng rất nhỏ nhen. Trừ đi Ngọc gia, mẫu tử Hùng gia khống chế Trần Thiên Cung còn dựa vào Liễu gia ta, lợi ích lớn đi kèm với nguy hiểm lớn, cớ sao mà không làm. Tần Mục yên lòng, mặc dù Liễu Trần Khanh có hình dáng tiểu nha đầu, nhưng quả thực là một lão hồ ly, nhìn như đồng ngôn vô kỵ, nhưng lại nói ra tiếng lòng của các đại thế gia Tây Thổ. Lời này đủ làm các đại phiệt động tâm, bá cầu không thể nào thay đổi tâm tư các nàng. Trong các đại gia tộc, có lẽ chỉ có Mộc Ánh Tuyết là thật tâm thật ý muốn giúp mẫu tử Hùng Tích Vũ và Hùng Kỳ Nhi. Nàng là vì tha tội, những người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ suy nghĩ về lợi ích, nhưng đối với Tần Mục mà nói, như vậy đủ rồi. Nam tử đầu quấn lụa trắng cười nói: người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cho dù các ngươi là nữ tử thanh tuần thoát tục, nhưng đều ngu muội vô tri, phụ lòng túi ra trên người. Cũng được, các ngươi muốn chết, như vậy ta chỉ đưa các ngươi đi chết. Hắn đang muốn xoay người đi, đột nhiên Hòa Y Y cười nói: bá cầu đã tới, người cũng không cần đi. Vô số tảng đá bên người nàng phun trào, cũng bay về phía nam tử quấn khăn trắng. Cùng lúc đó, hầu hết tất cả tộc trưởng thế gia Tây Thổ đều thi triển thủ đoạn. Sau lưng Phương Thải Điệp là từng cự nhân núi giơ sơn trụ to lớn lên cao, lấy ngọn núi làm vũ khí, quét thẳng về phía nam tử đầu quấn lụa trắng. La Doãn Ngọc rút kiếm đâm tới, vô số lưỡi phi kiếm theo sát nàng, lợi kiếm quét qua cự nhân núi và tấn công nam tử đầu quấn khăn trắng. Mộc Ánh Tuyết bấm tay liên tục, hai tay Phúc Vân Hy kéo xuống dưới một cái, vô số lôi đình bắn ra, sấm chớp mưa bão cuốn lấy kịch độc của Mộc Ánh Tuyết và bay về phía nam tử đầu quấn khăn trắng. Mẫu tử Liễu Như Nhân và Liễu Trân Khanh mở xiềng xích trên thần quang hoàng kim, từng sợi xiềng xích như vòi rồng màu đen quấn lấy nam tử đầu quấn khăn trắng. Thủ lĩnh các đại thế gia Tây Thổ không nói quy củ giang hồ, không nói hai lời đã cùng tiến lên, cho dù thế nào cũng phải lưu bá cầu lại. Tần Mục gật đầu, làm tốt lắm. Nam tử đầu quấn lụa trắng đi về phía Trần Thiên Cung, sau lưng có kiếm đạo lóng lánh, đạo kiếm tấn công từng người. Trận pháp của Hòa Y Y còn chưa dung hợp đã bị cắt một đường, cự nhân núi cầm cựu sân trụ đánh tới bị cắt đứt, sấm sét mưa bão giữa không trung bị chặn đánh vắt ngang trời cao, xiềng xích trên quan tài hoàng kim bị mũi kiếm điểm trúng và bay ngược trở về. Hảo kiếm pháp, đơn thuần chỉ dùng kiếm pháp, toàn bộ Tây Thổ không có ai là đối thủ của hắn, quả thực là kiếm pháp tốt. Vẻ mặt Tần Mục ngưng trọng, nam tử đầu quấn lụa trắng có kiếm pháp xuất thần nhập hóa, đạt tới tình trạng kiếm đạo quỳ thần khó lường, trận pháp kiếm pháp thế tục đã rất khó ngăn cản hắn. Kỳ Nhi, sử dụng Thanh Long Châu đi. Hùng Kỳ Nhi thôi phát Thanh Long Châu, hào quang màu xanh bộc phát, lồng ngầm thét dài, ánh sáng xanh bao phủ chân thiên cung. Những nơi ánh sáng xanh đi qua, tất cả đều bị mộc hóa, cho dù là cự nhân núi của chân thiên cung cũng cứng ngắc, trên người biến thành màu xanh đậm, vô số dây leo sinh trưởng. Nữ tử chân thiên cung trên đỉnh đầu cự nhân núi bị Thanh Long Châu khống chế, trên đầu mọc ra chồi non và hoa cỏ. Thanh Long, một trong tứ đại linh bảo châu của chân thiên cung, nó lại bộc phát uy lực kinh người trong tay tiểu nha đầu Hùng Kỳ Nhi. Nam tử đầu quấn lụa trắng bị ánh sáng chiếu vào cũng cứng đờ, thân thể đang mộc quá. Thanh Long Châu cường hãn vượt quá tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, trong biển mây mờ ảo, có vài nữ tử xuất hiện trong chân thiên cung. Bọn họ đứng trên đám mây, trong tay từng người cầm một viên bảo châu. Ba viên bảo châu bay lên không trung, càng ngày càng sáng. trong một viên bảo châu có con rùa đuôi rắn, một viên bảo châu khác có tinh hồn bạch hổ, còn có một viên bảo châu xuất hiện ánh lửa, có thần điểu ngao du trong đó. Ba viên châu chiếu sáng bầu trời, va chạm với ánh sáng xanh của thanh long châu. Thanh long châu trong tay Hùng Kỳ như chấn động, tiếng long ngầm cao vút. Một con thanh long bay ra khỏi bảo châu, vừa thoát khỏi thanh long châu, thanh long biến hóa vô cùng lớn, thân thể khổng lồ phi hành và uốn lượn quanh ngọn núi, to lớn kinh người. Phía trước Trần Thiên Cung, ánh sáng ba đại linh bảo càng ngày càng sáng. Bạch Hổ, Đằng Xà, Huyền Quy, Chu Tước cũng bay ra khỏi bảo châu. Bạch Hổ hùng cứ đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gào thét. Chu Tước bay cao, vỗ cánh tạo thành biển lửa. Huyền Quy vượt biển, biển cả dưới chân dâng trào, hải dương nổi lên bầu trời, Đằng Xà xuyên qua biển cả. Bản nữ tử Chân Thiên Cung cùng thúc giục ba linh bảo khác hợp lực đối kháng Hùng Kỳ Nhi. Ba đại linh bảo liên thủ cùng ngăn chặn uy lực của thanh long châu. Nam tử đầu quấn lụa trắng mất đi vết độc hóa, mỉm cười. Phi kiếm sau lưng vào vỏ, bóng dáng biến mất trong Chân Thiên Cung. Diệt trừ các nàng! Hắn lập tức quát lớn. Vết mộc hóa trên người cự nhân núi và đệ tử Chân Thiên Cung mất đi, uy lực thanh long châu bị áp chế, các nàng cũng có thể thoát thân. Ánh sáng xanh biến mất trên người cự nhân núi. Từng cự nhân núi xê dịch thân thể khổng lồ, cầm lợi kiếm lớn như núi, lao thẳng vào đại thế gia Tây Thổ. Hòa Y Y quát lớn. Xe bắn đá cực lớn, tự động vận chuyển. Từng cánh tay to lớn ném những người đá hình thể nhỏ ra xa. Từng người đá cực lớn trong mắt cự nhân núi lại thành cực nhỏ. Nhưng những người đá này cũng nện vào thân cự nhân núi. Ánh lửa bắn tung tóe trên không trung. Từng người đá bị đánh nát giữa không trung, hủy diệt giới vũ khí to lớn của cự nhân núi. Đó là bảo vật chấn giáo, nằm trong tay các cự nhân núi, liền tỏa ra uy năng kinh người. Từng người đá bị đánh thành bột mịn, biến thành tro bụi giữa không trung. Nhưng vẫn có không ít người đá rơi vào thân cự nhân núi. Những người đá kia leo lên thật nhanh, cũng lao tới đầu cự nhân núi. Trên người cự nhân núi, đệ tử Chân Thiên Cung như lâm đại địch. Từng người thúc giục công pháp tới cực hạn, cũng gọi linh của những người đá xung quanh. Không ngừng có người đá sụp đổ tan rã, biến thành từng đống đá ngổn ngang. Soạt, mưa rào xối xả, mưa to và sấm sét màu xanh lục ập xuống. Thần thông giả Mộc Gia và thần thông giả Phúc Gia liên thủ bố trí mưa độc. Trong mưa to còn có sấm sét màu xanh lục, trong sấm sét cũng mang kịch độc. Sấm sét hòa với nước mưa rơi vào người đám cự nhân núi. Càng nhiều nữ tử bay ra khỏi Chân Thiên Cung, vô số linh binh bay tới, từng đám vòng bạc bay đi và xuyên qua dãy núi. Từng vòng vàng vòng bạc bay trong mưa rào, sấm sét và nước mưa trói buộc các vòng linh binh. Những cái vòng này rơi xuống chân núi. Trong Chân Thiên Cung, nữ tử khống chế Huyền Vũ Châu thúc giục Huyền Vũ Châu, biển cả chảy ngược va chạm vào mây đen, cũng chiếm đoạt sấm sét và mây đen trên cao. Giết! Từng nữ tử bên cạnh Tần Mục gào thét chói tai. Xe bắn đá cực lớn bước đi về phía trước. Sau khi đi gần một dặm liền ngồi xuống. Rất nhiều nữ tử nhảy lên khung lớn, bị xe bắn đá bắn đi. Rất nhiều cự nhân núi tấn công từ phía sau, cũng va chạm với cự nhân núi bảo hộ Chân Thiên Cung. Hàng vạn đệ tử Phương gia đứng trên đỉnh đầu cự nhân núi, linh binh đến không hết bay ra và chấm giết với các nữ đệ tử Chân Thiên Cung. Vô số dây leo kéo dài trên không trung quấn về phía cự nhân núi. Nữ tử Hy Gia chân đạp dây leo xuyên qua các ngọn núi và tấn công nữ tử Chân Thiên Cung trên đỉnh núi. Dây leo quấn quanh từng ngọn núi lớn. Ầm một tiếng, từng ngọn núi hình tháp đè xuống, không biết bao nhiêu nữ tử Hy Gia hóa thành bột mịn. Chẳng qua không có người kịp bi thường, nữ tử Phương Gia điều khiển từng con giao long và trường hà và đại giang lao vun vút vào dãy núi, cũng tấn công vào các thác nước và sông dài trên núi. Có cự nhân nước đếm không hết đứng trên sông lớn, tay cầm huyền băng biến thành đao kiếm và xông vào kẻ địch trước mặt. Chân Thiên Cung biến thành chiến trường tu la thật lớn, mà chiến sĩ trong chiến trường lại là những nữ tử xinh đẹp động lòng người. Lòng béo, ngươi bảo vệ Kỳ Nhi. Tần Mục hành động, hắn nhảy lên hòn đá đang di chuyển của Hỏa Y Y. Quân thành cực lớn phân giải hoàn toàn, biến thành từng dòng thủy triều cho bọn họ lao lên không trung. Các bạn vừa nghe xong tập 95 bộ truyện Hắc Tây Xu do Tiến Phong diễn đọc.